Ba ta cùng bạn trai ta đều trùng sinh. Tác giả, Mộ Thất Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, trở lại vị trí thượng sau. Nguyễn Kinh Hải trong lòng còn nhịn không được nói thầm vừa mới nghe được những lời này đó. Đời trước lúc này, hắn chính vội vàng xử lý tài sản mượn nợ cho vay sự tình. Vội đến liền về nhà thời gian cơ hồ đều không có. Càng miễn bàn mang thê tử, nữ nhi cùng nhau khách du lịch Sơn Trang, tự nhiên cũng không có ở nghỉ phép trong Sơn Trang. Nghe được Kiến ủy đồng cục trưởng Gia công tử nói, hạn cao lệnh lần này chuyện này. Tuy nói ở chỗ này gặp được Tống Thư Du, lệnh Nguyễn Kinh Hải cảm thấy có chút ngoài ý muốn, nhưng hắn lại cũng không có nghĩ nhiều. Rốt cuộc đời này hắn nhưng không có toát ra nửa điểm muốn tham dự đấu giá, nam chạm hai hào mà ý tứ. Bọn họ công ty tự nhiên cũng không có lộ ra loại này tiếng gió. Ở người khác trong mắt, hắn cùng này khối, nam chạm hai hào mà, chính là nửa mao tiền quan hệ đều không có. Như vậy tưởng tượng, Nguyễn Kinh Hải nhãn đế lại không cấm xẹt qua một mặt may mắn. Xem ra đời này, liền ông trời đều hướng về chính mình, còn không phải là tới cái nghỉ phép Sơn Trang, thế nhưng còn có thể làm hắn nghe được có quan hệ, hạn cao lệnh sự tình. Xem ra, liền ông trời đều tưởng ngăn cản hắn dẫm vào đời trước vết xe đổ. 3. Nguyễn Đường lại hô một tiếng. Đường Mạn chụp hạ Nguyễn Kinh Hải cánh tay. Tưởng cái gì đâu, Đường Đường mới vừa kêu ngươi vài thanh, Nguyễn Kinh Hải rốt cuộc lấy lại tinh thần. Hỏi, làm sao vậy? 3. Ngươi vừa rồi đụng tới Tống Thư Du Lạp. Hắn nói hắn cùng Phát Tiểu Nhi ở trên lầu bắn tên quán. Hỏi ta muốn hay không cùng nhau đi lên chơi đâu, Nguyễn Đường chớp mắt to. Chờ mong mà nhìn về phía nhà mình lão ba. Ba, mẹ, ta có thể đi trên lầu chơi một lát sao? Vừa nghe Tống Thư Du, ba chữ, Nguyễn Kinh Hải theo bản năng mà nhăn lại mi. Đang muốn nói không được, liền nghe Đường Mạn đã trước hắn một bước mở miệng. Đi thôi, cùng đồng học cùng nhau chơi cũng náo nhiệt một chút. Vừa lúc ta và ngươi ba chờ đợi làm thủy liệu pháp. Buổi tối nếu là cùng đồng học ăn cơm, nhớ rõ gọi điện thoại cùng chúng ta nói một tiếng, ân ân. Ta đây đi lên lạp, nhìn nữ nhi vui dạo rực rời đi thân ảnh. Nguyễn Kinh Hải không cấm buồn bực, hắn cũng không rảnh lo chơi bowling. Tiến đến Đường Mạn bên người, khẩn trương hề hề hỏi. A Mạn, ngươi có cảm thấy hay không? Đường Đường cùng Tống Thư Du quan hệ thật tốt quá. Hai người bọn họ nhiều năm như vậy đồng học, quan hệ hảo điểm không rất bình thường. Đường Mạn nhìn trượng phu liếc mắt một cái. Có chút buồn bực hắn như thế nào đột nhiên hỏi như vậy. Không phải, ta là nói, Nguyễn Kinh Hải châm trước hạ tìm từ. Đè thấp chút thanh âm nói. Đường Đường các nàng tuổi này tiểu cô nương, không đều ái cùng tiểu cô nương thấu đôi nhi chơi sao? Ngươi nói Đường Đường như thế nào lão ái cùng Tống Thư Du cùng nhau chơi? Đường Đường không cũng cùng nhất đồng chơi đến khá tốt. Cùng các nàng lớp học hảo chút nữ đồng học quan hệ cũng đều không tồi a. Như thế nào làm ngươi nói được ngươi khuê nữ cùng giả tiểu tử dường như? Đường Mạn phản bác trượng phu một câu. Ngay sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Thần sắc chế nhạo mà nhìn về phía trượng phu. Ngươi có phải hay không sợ Đường Đường yêu sớm? Nói đến này phần thượng, Nguyễn Kinh Hải dứt khoát gật gật đầu, ngồi vào Đường Mạn bên người, tận tình khuyên bảo mà nói. Đúng vậy, Đường Đường cùng Tống Thư Du chơi đến tốt như vậy, ngươi nói hai người bọn họ có phải hay không ở yêu sớm? Đường Đường này nhưng mới cao trung tốt nghiệp, đại học đều còn không có thượng đâu, như vậy tiểu liền yêu đương. Vạn nhất bị tiểu nam sinh lừa làm sao? Nguyễn Kinh Hải nói nửa ngày, cũng không nghe Đường Mạn lên tiếng. Một quay đầu liền thấy Đường Mạn chính nhịn không được che miệng cười khẽ. Không cấm đau đầu nói. Ai, ngươi như thế nào còn cười đâu? Đường Đường chính là hai ta duy nhất khuê nữ. Này nếu là xảy ra chuyện gì, hai ta cũng chưa chỗ ngồi hối hận đi. Đường Mạn thu liễm trêu ghẹo ánh mắt. Khóe miệng như cũ treo ôn nhu cười nhạt, nhẹ giọng nói, ngươi cũng nói, Đường Đường là chúng ta hai tử, kia nàng là cái dạng gì hài tử, ngươi trong lòng chẳng lẽ không rõ ràng lắm sao? Đường đường là hiểu chuyện hài tử, Tống Thư Du cũng là chúng ta tận mắt nhìn thấy lớn lên. Nếu là bọn họ thật sự đối lẫn nhau có hảo cảm, ta tin tưởng bọn họ cũng sẽ chú ý đúng mực. Nói đến này, Đường Mạn nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh trượng phu, khóe miệng ý cười càng sâu. Kỳ thật, ta nhận thức ngươi thời điểm, cũng không so Đường Đường hiện tại hơn mấy tuổi đi. Đường Mạn ánh mắt thanh triệt, Nguyễn Kinh Hải có thể ở nàng trong mắt rõ ràng mà thấy chính mình bộ dáng. Bị thê tử như vậy nhìn, Nguyễn Kinh Hải bên tai có chút đỏ lên, khó được thẹn thùng lên, hơn nửa ngày mới nghẹn ra một câu. Kia chỗ nào có thể giống nhau a, nào không giống nhau? Đường Mạn hỏi, Nguyễn Kinh Hải nghiêm túc nói, ta là thật sự thích ngươi, truy ngươi thời điểm liền nghĩ kỹ rồi, tưởng cưới ngươi, cùng ngươi quá cả đời. Hắn cùng Đường Mạn kỳ thật vốn là hoàn toàn thuộc về hai cái thế giới người. Đường Mạn là đại nhân trong mắt ngoan ngoãn nữ, từ nhỏ thành tích yêu dị lại hiểu chuyện phiêu. Đời này trải qua nhất phản nghịch sự tình, đại khái chính là đại học thời kỳ không màng cha mẹ phản đối. Muốn cùng nơi khác tiểu tử Nguyễn Kinh Hải kết giao, mà Nguyễn Kinh Hải ở các trưởng bối trong mắt, còn lại là ly kinh phản đạo điển hình. Đọc được cao trung liền không muốn tiếp tục đọc sách, cũng không muốn nghe theo phụ thân an bài lãnh cái bát sắt công tác. Ngược lại làm nổi lên buôn đi bán lại nghề, nhận thức Đường Mạn thời điểm. Nguyễn Kinh Hải vừa mới tích góp một chút tiểu của cải. Khi đó hắn từ phía Nam chuyển tới một đám đồ điện, chuẩn bị bán cho cửa hàng, nghe được cửa hàng người phụ trách thích nghe âm nhạc hội. Liền học đòi văn vẻ mà mua hai chương phiếu, thỉnh người cùng đi, trời biết, hắn căn bản là nghe không hiểu những cái đó yêu nhã khúc. Một hồi âm nhạc sẽ nghe được suýt nữa ngủ. Thẳng đến hắn thấy được sân khấu thượng bị ánh đèn bao phủ mỹ lệ thiếu nữ. Lúc ấy hắn liền tưởng, này nữ hài cũng thật xinh đẹp, so poster thượng nữ minh tinh còn xinh đẹp, còn có khí chất, thật muốn nói như vậy. Ngươi truy ta lúc ấy, ta ba mẹ còn rất lo lắng, rốt cuộc nhà ngươi không ở thành phố B, bọn họ muốn nghe được hỏi thăm người thế nào, cũng chưa chỗ hỏi thăm đi, Đường Mạn nói. Đánh gãy Nguyễn Kinh Hải hồi ức, hợp lại như vậy một đối lập, còn hiện ra Tống Thư Du hào tới. Rốt cuộc nhà bọn họ cùng Tống gia đã nhận thức 6 năm. Đảo thật đúng là coi như hiểu tận gốc rễ. Như vậy tưởng tượng, Nguyễn Kinh Hải đốn giác đầu vai trầm xuống. Thâm giác muốn chia rẽ Đường Đường cùng Tống Thư Du lực cản lại thêm mấy trọng. Bên kia, trang quán lầu 2, Nguyễn Đường cũng đã cùng Tống Thư Du bọn họ thành công chạm trán. Đồng Tử Hiên sơ cao trung khi, cùng Nguyễn Đường, Tống Thư Du không phải một cái trường học, bất quá Tống Thư Du cùng Đồng Tử Hiên cùng nhau chơi bóng khi. Nguyễn Đường cùng qua đi xem qua 2 lần, cho nhau cũng nhận thức, Nguyễn Đường chào hỏi, liền trước đi theo bồi ở một bên bắn tên quán giáo luyện đi chọn lựa cung. Nàng mới vừa đi khai vài bước, Đồng Tử Hiên liền đem ánh mắt chuyển hướng Tống Thư Du. Chớp mắt vài cái, vừa rồi vị kia Nguyễn Thúc Thúc, chính là Nguyễn Đường nàng ba đi. Là Tống Thư Du gật gật đầu, Đồng Tử Hiên bừng tỉnh đại ngộ, vỗ vỗ Tống Thư Du bả vai. Đến lạc, ta tính biết ngươi vừa rồi làm gì làm ta phối hợp ngươi nói kia phiên lời nói. Thế nào? Sợ ngươi tiểu nữ bằng hữu nàng cha đầu, nam chạm hai hào mà cái này hạng mục mệt tiền. Ta nghe nói có nhân tiết bộ muốn cho Nguyễn Thúc Thúc toàn. Chuyện này ta không làm cho Nguyễn Đường truyền đạt, chính mình cũng vô pháp nói thẳng. Đành phải làm đồng ca ngươi phối hợp ta diễn như vậy một vở diễn, Đồng Tử Hiên không phải người. Ngoài, Tống Thư Du liền nói thẳng nói, Nguyễn Đường thực mau liền chọn hào cung trở về. Ba người ở bắn tên quán chơi hơn một giờ, lại xuống lầu đánh một lát bowling, mắt thấy mau đến cơm chiều điểm nhi, liền đi Long Loan Sơn Trang nội một gian chủ yếu kinh doanh ván sắt thiêu nhà hàng buffet. Tống Thư Du biết rõ Nguyễn Đường khẩu vị, tiếp nhận thực đơn sau, liền trực tiếp thế nàng điểm nói, New Zealand ngao tôm, mẫu đơn tôm, cá ngừ kali nạm, nhím biển, điểm tốt cá sinh bị bãi thành tạo hình độc đáo thịt nguội. Trước hết bưng lên bàn, Tống Thư Du kẹp lên một con ngao tôm, đem tôm xác lột trừ sau, lại tự nhiên mà đem này đưa đến Nguyễn Đường trước mặt cái đĩa. Thấy thế, ngồi ở hai người đối diện Đồng Tử Hiên nói giỡn dường như chiều hai người nháy mắt vài cái. Làm cho Nguyễn Đường hơi có chút ngượng ngùng, đỏ mặt nhỏ giọng cùng đang ở tiếp tục lột tôm Tống Thư Du nói. Đừng giúp ta lột lạp, không có việc gì, ngươi ăn ngươi, ta thích lột, Tống Thư Du nghiêm trang mà nói. Nói còn đem tân lột tốt tôm, trực tiếp uy tới rồi thê tử bên miệng. Đồng Tử Hiên, độc thân cầu đã chịu bạo kích thương tổn x1000. Hết chương.